Trường sinh giới, chương 57, phục cừu liên minh, góc truyện audio.com, Nhất chân hòa thượng nói, chiều hôm qua, ta đã gặp mặt Yến Khuynh Thành, bèn muốn thử đem chuyện của Vương Tử Phong và Lưu Nguyệt nói ra. Nhưng không hiểu vì sao nàng lại khéo léo chuyển đề tài. Căn bản không để cho ta cơ hội nói rõ. Như vậy à, Tiêu Thần có chút suy nghĩ. Nói, xem ra nàng tựa hồ đã biết, nàng không muốn ngươi chen vào giữa. Có lẽ là vậy, bất quá chúng ta đàm luận đến ngươi thì biểu hiện của nàng cũng không có quá nhiều địch ý, tựa hồ hết thảy đều rất bình thản. Hiện tại, chưa thể xác định nàng có chuẩn bị xuất thủ với ngươi hay không. Trước mắt hết thảy đều rất phi diệu. Đa tạ Nhất Chân sư huynh, ta hiểu rồi, tình huống hiện nay trên Long Đảo rất phức tạp, rất nhiều sự tình đều cần phải xem xét, Tiêu Thần và Nhất Chân cũng không phải là người ngu ngốc. Rất nhiều chuyện đều không cần phải nói quá rõ. Căn nhà gỗ đằng xa có bóng người chớp lên, đó là thành viên của Đạt Ma Liên Minh đang tu luyện ở trong rừng. Nhất Si Hòa Thượng như nhớ tới cái gì, nhắc nhở nói, Tiêu Thần ngươi phải cẩn thận. Có một liên minh tựa hồ rất điên cuồng muốn khiêu chiến ngươi. Liên minh gì? Tiêu Thần ngày hôm qua chợt nghe thấy. Bất quá không có hỏi là trận doanh của ai. Phục cừu liên minh, cái gì? Phục cừu, Tiêu Thần cảm giác có chút quái gì? Chẳng lẽ là hướng hắn báo thù? Hắn không nhịn được hỏi. Thủ lĩnh của bọn chúng là ai? Hình như là người cụt một tay tên Cổ La. Nhất Si Hòa Thượng nói. Quả nhiên là hắn. Khi Tiêu Thần nghe được tên này thì cũng đã dự cảm được có thể là Cổ La. Lần trước, tại trong Tử Vong Triều Trạch đánh một trận, Cổ La trước khi đào tẩu đã bị Tiêu Thần xuất kiếm cắt đứt một tay. Bị thương nặng, trong 3 ngày thanh trừ lớn đầy tăm tối, hắn vẫn còn sống khỏe mạnh. Hôm nay thành lập một liên minh, gọi là Phục Cừu, đưa mũi kích chỉ thẳng vào Tiêu Thần. Hai vị sư huynh có biết thực lực của cái liên minh này hay không? Trong bọn họ có thể có một vài nhân vật lợi hại. Nhất Chân Hòa Thượng đứng bên cạnh, tinh tế hồi tưởng lại, nói, thủ lĩnh Cổ La, có tu vi thuế phàm tam trọng thiên, bất quá bởi vì mất một tay, tu vi suy giảm lớn, ngoài ra, còn có linh sĩ Lý Lăng Phong và chú sư Tạp Đạc. Tu vi của hai người tại thuế phàm tam trọng thiên, trong 7 người khác, có 3 người miễn cưỡng đạt tới cảnh giới thuế phàm. Có 2 người ở cảnh giới thuế phàm nhất trọng thiên, còn có 2 người ở cảnh giới thuế phàm nhị trọng thiên. Trừ Cổ La ra, lại còn có 2 gã cao thủ cảnh giới tam trọng thiên. Đây thật sự là một cổ chiến lực cường đại. Hơn nữa, Tiêu Thần có chút kinh ngạc, thế nào có người lại tình nguyện làm hạ nhân cho Cổ La đã tàn phế chứ? 2 gã cao thủ nọ tu vi đạt được thuế phàm tam trọng thiên. Thế nào lại gia nhập liên minh của hắn chứ? Hơn nữa Cổ La muốn báo thù, những người đó hoàn toàn không cần phải cuốn vào a, Nhất Chân nở nụ cười. Nói, Phục Cừu liên minh là tổ chức tạm thời, linh sĩ Lý Lăng Phong đến từ Thụ Nhân Cốc, còn chú sư Tạp Đặc đến từ tự nhiên liên minh của Á La Đức thành lập. 2 người này là sau khi rời khỏi liên minh cũ, bây giờ gia nhập vào Phục Cừu liên minh. Hết thảy đều đã sáng tỏ. Phục Cừu liên minh là nhằm vào Tiêu Thần mà thành lập. 2 đại cao thủ kia là chuyển tới. Tiêu Thần bắt đầu cẩn thận suy tư. Hôm nay tu vi của hắn đạt được thuế phàm ngũ trọng thiên rồi. Có cần thiết phải phong cuồng một lần nữa chăng? Nếu như một lần hành động giết chết một liên minh, lực ảnh hưởng của hắn sợ rằng sẽ rất nhanh tăng lên. Sau này nếu như muốn thành lập liên minh mà nói, tất nhiên có thể đưa tới một nhóm cao thủ chân chính. Như vậy, mới có thể có lực uy hiếp cường đại. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Không phải muốn đi mạo hiểm đó chứ? Nhất Chân Hòa Thượng tựa hồ đã nhìn ra điều hắn đang suy nghĩ. Ta đích xác muốn thử xem. Đánh một trận lập uy, miễn cho bị người khác quấy rối. Tiêu Thần giải thích như vậy. Tuy rằng trong lòng cũng có một tia ý đồ thành lập liên minh. Thế nhưng bây giờ còn không thể nói ra, ngươi đơn độc muốn đối mặt với 10 cao thủ, quá mạo hiểm rồi, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt, Nhất Si Hòa Thượng cũng khuyên can. Không, ta quyết định mạo hiểm đánh cược một lần. Tiêu Thần hạ quyết tâm. Phục Cừu liên minh cùng Tiêu Thần sắp sửa quyết chiến. Tiêu Thần sẽ đơn độc khiêu chiến một liên minh. Tin tức rất nhanh truyền bá đi. Đây là tin tức đầu tiên hết sức oanh động, khiến cho tu giả có mặt ở khu vực này toàn bộ đều bị kinh động. Rất nhiều liên minh ở xa đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây. Nguồn choang, com dù sao, việc này thực sự quá mức kinh người rồi. Lấy sức mạnh của cá nhân đối chiến với một liên minh. Nếu như không phải đối với thực lực của bản thân phi thường tự tin, thì chỉ có kẻ điên mới cuồng vọng như vậy. Tin tức hết sức oanh động rất nhanh truyền khắp đông đảo các liên minh. Tiêu Thần, cái tên này trên Long Đảo, muốn không cho ký ức của người khác khắc sâu cũng không được rồi. Cổ La đã xuất hiện, hắn chỉ còn một cánh tay trái, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt càng thêm âm lãnh, thần sắc vô cùng lạnh lùng. 9 người theo phía sau hắn, trong đó 2 người rõ ràng có thái độ khác hẳn, đối với Cổ La dường như có chút khinh thường. Những người hiểu được nội tình có thể đoán được, 2 người tất nhiên là linh sĩ Lý Lăng Phong cùng chú sư Tạp Đạc. Bọn họ người đến từ thụ nhân cốc, kẻ tới từ tự nhiên liên minh, không hẹn mà cùng rủ nhau tham gia phục cứu liên minh. Sau đó, Tiêu Thần xuất hiện, không chút nào khẩn trương. Dưới ánh mắt chăm chú của đông đảo cao thủ, giống như dạo chơi nơi sân vắng, đi tới trước mặt Cổ La đang đứng đợi. Hiện tại, người trên Long Đảo tuyệt đại đa số đều là thanh niên 20 mấy tuổi. Trong đó không thiếu mỹ nữ dung mạo tú lệ, còn có số ít người phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành, lúc này, tối thiểu có 20 mấy liên minh xuất hiện tại hiện trường. Có hơn 200 người. Chiếm 1/3 nhân số của Long Đảo rồi. Còn có càng nhiều người đang hướng tới nơi đây. Hắn chính là Tiêu Thần. Thường được nghe danh của hắn. Đây là người nổi tiếng trên Long Đảo sao? Rốt cục nhìn thấy được cuồng nhân này rồi. Người kia thực sự là tên điên. Cự nhiên dám đơn độc khiêu chiến một liên minh. Cao lớn anh Tuấn, tướng mạo không tệ nha. Đừng trở thành hoa si chứ. Tất cả mọi người đều nghị luận. Vô luận là nam tu giả, hay là nữ tu giả, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tiêu Thần, các loại nghị luận về hắn không dứt bên tai. Lần trước cùng Khải Áo quyết chiến, chỉ có hơn 100 người có mặt quan sát, mà lúc này đây từ lúc bắt đầu đã có hơn 200 người. Đã đột phá tới hơn 300 người, mà mặt khác còn có mấy trăm người là bởi vì cách nơi này quá xa mà chưa xuất hiện, hoặc không nghe được tin tức. Hoặc là đến không kịp. Hừ, Cổ La hừ lạnh, oán hận trong mắt không hề che giấu. Tiêu Thần rất bình tĩnh, nói, đừng tưởng rằng chính mình là người bị hại. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lúc đầu là ngươi vây quét ta trước. Bước nhầm, làm sai, thì nhất định phải trả giá. Cách chương.